Chương 152, Sẻn rủ cù mò. Chết. Vô thanh vô thức, thủy trận bích bị xâm hủ, hư không tiêu thất. Sẻn rủ cù mò kinh sợ nhìn hướng chính mình trộm tới cánh tay, cảm thụ trong đó làm người sợ hãi tử vong khí tức, cắn đầu lưỡi một cái, toàn tâm đau đớn chuyển tới, khiến cho tinh thần hắn rung một cái, loại thời điểm này, hắn còn không có buông tha. Thủy thế thân thủy thuấn thân hắn kết ấn tốc độ một mực rất nhanh, chiến quốc thời kỳ, hắn xem như ít có chủ tu nhận thuật nhẫn giả, hiện tại nhận được tử vong áp lực, lại không thể nào đang lúc, tốc độ lần nữa tăng lên một cấp độ, hai loại nhận thuật kết ấn, lại thời gian sử dụng chưa đủ. 5 giây. Ở ghen thủ chảo đến hắn trong nháy mắt, sen rủ cụ mỏ thân thể đột nhiên hóa thành nước trong, dung nhập vào dưới chân rừng rậm trong hồ. Mãn dệ kỳ ủ chuyển động, coi như kết ấn tốc độ mau hơn nữa, cũng không cách nào lừa gạt được đôi mắt này, ghen cười lạnh, thủy thế thân cho là như vậy thì có thể chạy mất hơi a một tiếng quát nhẹ, mắt trái thời gian lĩnh vực nhất thời mở ra, bao phủ chung quanh 30 mét phạm vi. Nhãn thuật một đại hảo sử cũng là không cần kết ấn, có thể thuần phát. Hai người động tác cũng nhanh như thiểm điện, làm ghen lĩnh vực mở ra lúc, sen rủ củ mỏ thủy thuấn thân vẫn còn ở phát động bên trong, thân thể nhất thời đông đặc cách mặt nước tam xích không trung. Hắn khiếp sợ nhìn loại này tựa như thơ y gian đỉnh chỉ một màn, động một cái đều được hy vọng xa vời, đáng được an mừng là, hắn ít nhất còn có thể suy nghĩ, trả cờ dạ còn có thể bình thường lưu chuyển. Cho nên, hắn làm xuất hiện ở hắn duy nhất có thể làm, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng lưu chuyển, dâng trào hướng ra ngoài bạo phát, dùng cái này để ngăn cản loại này làm người tuyệt vọng cảm giác. Hừ ghen rên lên một tiếng, mắt trái lưu lại một đạo huyết lệ, đối phương phản kháng trực tiếp hóa thành áp lực phản ảnh ở trên người hắn. Hắn phát hiện, chính mình trả cờ dạ đang điên cuồng tiêu hao, chiếu tiếp tu cờ như thế, không ra một phút sẽ khô kiệt, theo tới còn có mắt trái một trận đau đớn. Hắn không nghĩ tới, muốn giam cầm một vị ảnh cấp cường giả đại giới cuối cùng trầm trọng như vậy. Phải tốc chiến tốc thắng. Ghen trong đầu thoáng qua cái này suy nghĩ, mắt phải mạn dệ kỳ ủ cũng bắt đầu xoay tròn, hướng không thể động đậy sẻn dù cù mò nhìn lại, mắt trái lĩnh vực trong nháy mắt thu hồi, trong lĩnh vực bản thân thời gian là gần như đình trệ, mà hắn mắt phải nếu như thơ y gian ra tốc, hai loại xung đột lẫn nhau lực lượng, vô pháp ở cùng một lĩnh vực cùng tồn tại. Thân thể chịu áp lực đột nhiên đầy ánh sáng, sẻn dù cù mò phát hiện mình lại năng động. Thoáng chốc liền muốn phát động thủy thuấn thân kéo dài khoảng cách, nhưng hắn phát hiện, một cổ kinh khủng áp lực tự bên cạnh hắn chuyển tới, cùng vừa mới bất động, lần này là tràn đầy mục nát, cảm giác tang thương thấy. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình trả cờ dạ lại đang điên cuồng trôi qua, không phải là còn lại bất kỳ quỷ dị nhân thuật, giống như thân thể bước vào lão niên sau khi tự nhiên tiêu tan, hết thể vô cùng tự nhiên, nguyên bản sáng bóng trên da, cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Mỗi một thuấn đều sẽ có mới nếp nhăn hoành sinh, da thịt bắt đầu lao hóa, tóc cũng hướng hoa dâm biến chuyển. Không ngàn ke ép gờ tay củ mỏ thê lương một tiếng, hắn chưa bao giờ cảm giác tử vong cách hắn gần như vậy, điều động trong cơ thể còn có trả cờ dạ, điên cuồng bắt đầu phản kích, trả cờ dạ ghé vào hắn làn da mặt, lại trì hoãn già yếu tốc độ. Hừ ghen khỏe miệng tràn ra một đạo máu tươi, toàn bộ mắt phải vằn vện tiêm máu, trong cơ thể trả cờ dạ lấy một loại điên cuồng tốc độ tiêu hao. Nếu như vừa mới dùng mắt trái thời điểm còn có thể kiên trì một phút, vậy bây giờ tối đa chỉ có thể duy trì 30 giây, mắt phải tiêu hao, vừa xa mắt trái. Qua người mẹ ghen hét lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, hắn cũng liều mạng, bây giờ không hại chết sẻn rủ cù mò, còn chưa nói được hôm nay là ai tài đầu rồi, còn sót lại sở hữu trả cờ dạ điên cuồng hướng mắt phải vọt tới, mạn dệ kỳ ủ tốc độ cao xoay tròn, ba đạo huyết lệ đồng thời chảy ra. Thơ y gian ra tốc năng lực đột nhiên bạo phát, sen rủ cụ mỏ cả người rung một cái, phát ra kinh hoàng kêu la, hắn trơ mắt nhìn mình bắp thịt thật nhanh héo rút, cảm thụ chính mình trả cờ dạ không ngừng trôi qua, trước mắt cũng dần dần tối mở, trong vòng 3 giây, hắn đã hóa thành một cụ xác ướp, cái này cũng chưa tính, thời gian dưới tác dụng, toàn bộ xác ướp hình như khô mục, tại chiều quay ngược lại xuống trong quá trình, tùy phong phiêu tán, hóa thành bột tiêu tan ở toàn bộ thiên địa, cái gì cũng không lưu lại. Ầm ghen thấy hoa mắt hướng về sau ngã xuống, rơi vào dưới chân sâm chi trong hồ, ngay cả trôi lơ lửng ở mặt nước trả cờ dạ cũng không có, hướng sâu trong nước rơi xuống. Hắn cũng không thèm để ý, sen rủ cù mò chết, không hắn khống chế, cánh rừng rậm này hồ nước không bao lâu nữa thì sẽ tiêu tán. Mấy phút sau, mất đi ràng buộc hồ nước tứ tán chảy xuôi, dần dần lộ ra rừng rậm diện mục thật sự, ghen cả người ướt rầm rề nằm trên đất, miệng lớn hô hấp không khí, dương đôi mắt, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn lại sinh ra một loại còn sống thật là tốt cảm xúc. Ảnh cấp nhân vật, thật ương ngạnh á qua hồi lâu, hắn ngồi dậy, hai mắt đã khôi phục bình thường, trong hai con ngươi truyền tới một trận đau nhức cùng mệt mỏi, ngay cả trước mắt sự vật cũng có vài phần mơ hồ, hắn xoa xoa hai mắt, loại này mơ hồ cảm giác vẫn đã lui qua, lúc này mới mặt liền biến sắc, thấp giọng mắng, lừa bịp mạn dệ kỳ hủ, chỉ dùng một lần, liền bắt đầu mù, còn có thể hay không thể chơi đùa. Ngay sau đó hắn cười khổ, lúc trước nhìn mạn gạ thời điểm còn nói hai cây cột xạ gì gặng quá không lịch sự dùng, bắt lần bắt vĩ, na o lần ngũ ảnh hội đàm liền mù, bây giờ nhìn lại, là mạn dệ kỳ ủ quá hám hại ai nổ nước bọt đôi câu, hắn cũng không quá để ý, coi như mạn dệ kỳ ủ mù thì thế nào, hắn có hệ thống nơi tay, lại rót vào một lần nhãn lực cũng liền được. Nói cho cùng, hay là hắn thực lực chưa đủ, coi như lần này khai nhãn bị cưỡng ép kéo đến tinh anh thượng nhận tầng thứ, cùng ảnh cấp chênh lệch vẫn còn hơi lớn, hơn nữa hắn vốn là cùng ngụ trí hạ tạ gì mà chiến một trận, trả cờ giả tiêu hao chừng phân nửa, lúc này mới chỉ có thể chi nhiều hơn thu mạn dệ kỳ ủ tới đem đối phương giết chết. Không phải vậy coi như mạn dệ kỳ ủ không còn trải qua dùng, cũng không khả năng chỉ dùng một lần tiểu ra hiện tại thị lực mơ hồ hiện tượng, dù sao hắn ngay cả sở xạ nổ cũng còn chưa mở qua đây. Hiện tại hắn mơ hồ trình độ, cũng chính là cùng kiếp trước cận thị 100 độ không sai biệt lắm, xem như rất nhỏ trình độ. Có muốn hay không khôi phục nhãn lực đây hắn do dự, khôi phục nhãn lực cần 10.000 tích phân, có chút hơi đắt, có thể thói quen rõ ràng thấy vật hắn, đồng nhiên đỡ lấy một tầng mông lung quét nhìn cái thế giới này, thật là có nhiều chút không thích ứng. Quên, nhìn ta một chút tích phân lại nói. Suy nghĩ, hắn trong đầu mở ra hệ thống giao diện. Khi thấy tích phân một hạng trên viết 123.000 tích phân thời điểm, hắn ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, hắn nhớ không lầm lời nói, chính mình đổi lấy mạn dệ kỳ ủ lúc tích phân là 133.000, mạn dệ kỳ ủ tiêu phí 100.000, chuyển hóa oán hận lực tiêu phí 10.000, bởi vậy cho nên còn lại 23.000 mới đúng. Mẹ, một cái ảnh cấp giá trị 50.000 gen nuốt nước miếng, đột nhiên cảm giác, chính mình được nặng như vậy thương tổn giá trị, trong đầu chỉ có một chữ. Mua khôi phục nhãn lực quyền cao easy, ta còn phải vừa khôi phục liền khôi phục một đôi. Hệ thống, khôi phục xạ gì gặng nhãn lực khôi phục nhãn lực cần thanh toa nở tích phân 10.000, có hay không khôi phục phải một dòng nước nóng bọc hắn mắt trái, trong mắt đau nhức, mệt mỏi, mơ hồ toàn bộ biến mất, thế giới lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn, bất quá hắn ngay sau đó liền phát hiện không đúng. Mọi người hệ thống, tại sao chỉ có mắt trái thị lực khôi phục? Khôi phục nhãn lực. Dĩ nhiên là một lần khôi phục một con mắt, một con khắc mắt mời lần nữa thanh toa nở tích phân. Hệ thống không chứa cảm tình âm thanh truyền ra. Tâm lý hung hăng mắng câu hát tâm hệ thống, bất đắc dĩ cười khổ, cũng khôi phục một con mắt nhãn lực, sao có thể để một con khắc mắt bất kể. Khôi phục theo mắt phải xuất hiện dòng nước ấm, ghen mắt phải cũng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc đầu thấy vật càng rõ ràng. Đinh phát hiện chủ ký sinh thân thể mệt mỏi. Trong cơ thể trả cờ giả khô kiệt, hỏi có hay không cần khôi phục trả cờ giả, lần đầu tiên sử dụng này công năng, nửa giá, chỉ cần 5.000 tích phân. Ghen khỏe miệng hung hăng rút ra, một lúc sau mới chật vật phun ra hai chữ, gian thương khôi phục trả cờ giả.